Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 159, chỉ số thông minh của nàng kỳ thật rất cao. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, rất đả kích người, giải thích cho nàng đi nàng rất tò mò, lại cảm thấy Vân Chi đau khụ, nàng cảm thấy chỉ số thông minh của Vân Chi Giao đặc biệt không nhiều cho nên liền mạo hiểm hỏi. Giao Giao, mọi người tại sao sợ ta như thế? Đóa Đóa giữ sao chắc kích, tỷ thiếu chút ăn thịt bọn họ sao có thể không sợ? Ăn, Đóa Đóa cúi đầu nhìn mình, là con người a, thất kính. Ô, rất dọa người. Khụ, ta chỉ là nói đùa, sao có thể ăn thật? Đóa Đóa nói tiếp, nói đùa, Vân Chi Giao nửa điểm cũng không tin. Nào có người nói đùa lại thật như vậy, tỷ rõ ràng là giảm béo giảm đến đói chết được thấy người liền cắn. Nàng thuận tay chỉ Gia Đinh đang nhìn bọn họ ở phía xa xa định chạy trốn. Đứng lại, đại tiểu thư khi ấy cắn ngươi đã nói gì? Gia Đinh sợ đến run cầm cập. Đại tiểu thư nói nếu nướng chín phết tương lên ăn ngon hơn. Đóa Đóa có cảm giác một đám qua đen bay qua trước mắt. Thật biết ăn à, có điều nói thật nàng lúc trước giảm béo cũng đói quá, khi ấy nhìn mọi người đi ngoài cửa đều thành hình dạng gà cá. Khụ, điểm này nàng vẫn ngại thừa nhận, hiện nhìn đến, nàng vẫn còn. Rụt rè, cũng chỉ là nghĩ thầm, không thật sự đi lên cắn. Không ngờ Vân Chi hiểu năm ấy cũng muốn giảm béo à, rất cảm động. Tới chủ tính, Vân Phu Nhân vừa thấy hai nữ nhi trở về liền thập phần cao hứng. Mau lại đây nhìn xem, thích trang sức này không? Khụ, Giao Giao, muội trước chọn đi. Đóa Đóa muốn cùng Vân Phu Nhân nói chuyện riêng. Cô nương gia đều thích những thứ này, Vân Chi Giao đương nhiên sẽ không phản đối đề nghị này, sớm đã quên chuyện phải nhờ nương. Chủ trì công đạo, cho nàng, chuyên tâm lựa trang sức. Hiểu hiểu, sao con không chọn? Ngày thường con không đặc biệt thích mang trang sức. Hơn nữa mặc dù nàng không đặc biệt thích nhưng trang sức hoàng phủ giật chuẩn bị cho nàng cũng đã đủ nhiều. Đóa Đóa hạ giọng, mẹ con có việc phải thương lượng cùng người. Vân Phu Nhân thấy đại nữ nhi dáng vẻ thần bí, đem nàng kéo đến bên cạnh. Cách Chương,